Giọng Châu Nguyệt Nguyệt lớn dần. Đừng có cãi nữa. Mau ký tên đi. Không ký thì cút. Ngày đầu đi làm đã đến muộn rồi. Thái độ làm việc của anh thế này thì sao chúng tôi dám nhận anh? Anh đúng là cá nhân ảnh hưởng đến tập thể. Một con sâu làm dầu nồi canh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Nguyệt Nguyệt nói rất lớn. Khiến không ít nhân viên tò mò nhìn qua. Vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Lâm Hàn lắc đầu, cầm lấy giấy rồi ký tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc. Lâm Hàn không muốn bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên. Thấy Lâm Hàn ký tên, Châu Nguyệt Nguyệt mới nở nụ cười đắc thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi ký tên, Lâm Hàn đến chỗ mình làm việc. Ở góc khuất nhất của văn phòng. Bên cạnh anh là đủ loại rác. Có mùi kinh tởm bốc lên. Lâm Hàn, đây là nội dung làm việc của anh. Anh tự xem đi. Châu Nguyệt Nguyệt ném một tập tài liệu dày ra trước mặt Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự xem, không có người đào tạo trước khi nhận việc sao? Lâm Hàn thắc mắc, đào tạo trước khi nhận việc. Anh nghĩ nhiều quá đó. Thời gian này có mỗi anh mới vào. Đâu ra thời gian và tài nguyên để lãng phí vào việc đào tạo một mình anh chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Nguyệt Nguyệt liếc Lâm Hàn. Này, đến giờ cơm chưa anh nhớ vứt hết rác đi cho tôi đấy. Anh ngồi ở đây nên từ nay về sau anh sẽ phụ trách việc đổ rác. Nói xong, Châu Nguyệt Nguyệt quay đầu đi thẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Nguyệt Nguyệt rời đi thì Lâm Hàn cầm tài liệu lên xem. Lâm Hàn làm ở phòng thị trường. Công việc chủ yếu là mở rộng thị trường. Đàm phán hợp tác với các bệnh viện, phòng khám, cung cấp thiết bị trị liệu y tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc tài liệu cả sáng. Đến trưa, Lâm Hàn đem rác ở bên cạnh đem đi đổ. Anh không muốn nơi làm việc của mình bị bẩn. Ha ha, người mới này nghe lời phết nhờ. Trưởng phòng Châu bảo đi đổ rác cũng ngoan ngoãn đi đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này, đám đồng nghiệp của Lâm Hàn bắt đầu bàn tán. Thằng nhóc này chắc đắc tội trưởng phòng Châu rồi. Công ty chúng ta làm gì có mở họp sáng và tiền chuyên cần đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật, mà lại còn là người mới chứ. Đáng thương ghê. Vừa mới đến đã bị trừ 300 tệ. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Vừa nhìn đã biết là một người dễ bắt nạt. Chứ phải tôi thì tôi bỏ đi từ lâu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến thời gian nghỉ trưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối hôm qua Lâm Hàn không được ngủ nhiều. Nằm bò lên bàn chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Cộc cộc cộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn cảm thấy bàn làm việc của mình bị gâu mấy cái. Anh mở đôi mắt tèm nhèm ra nhìn. Là Châu Nguyệt Nguyệt, có gì không? Lâm Hàn hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh đến bệnh viện nhân dân đàm phán chốt đơn này đi. Châu Nguyệt Nguyệt lại ném tài liệu vào trước mặt Lâm Hàn. Đây đang là giờ nghỉ trưa mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ nghỉ trưa, muốn nghỉ thì về nhà mà nghỉ. Đây là nơi làm việc, không nuôi người lười. Một là đi làm, hai là về nhà. Châu Nguyệt Nguyệt lạnh lùng thúc giục. Được thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn lắc đầu, cầm tài liệu ra khỏi công ty. Ây, đáng thương thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên nhóc này đắc tội ai vậy trời? Vừa mới đi làm ngày đầu tiên đã bị trưởng phòng đi rồi. Các nhân viên bị phá vỡ giấc ngủ chưa nhìn bóng dáng Lâm Hàn. Ánh mắt hiện rõ sự thương cảm. Rồi tiếp tục ngủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Nguyệt Nguyệt yêu cầu Lâm Hàn đi làm việc xong thì cũng đến văn phòng giám đốc. Chủ tịch Ngụy, em đã phái anh ta ra ngoài rồi. Bên ngoài nắng nóng, để cho anh ta bị cháy nắng cho chết. Châu Nguyệt Nguyệt vào phòng thì cười khúc khích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm tốt lắm. Ngụy Vũ đang cầm cốc cà phê thổi cho nguội. Cái tên này đen thật. Làm gì không làm lại đúng phải tình địch của chủ tịch Ngụy. Chắc là sẽ chẳng có ngày nào anh ta được yên ổn đâu. Châu Nguyệt Nguyệt cười tươi như hoa rồi hỏi tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên bệnh viện nhân dân đó thì Lâm Hàn. Ha ha, viện trưởng Lý của bệnh viện nhân dân không dễ xử lý đâu. Đó là một cục xương khó gặm đấy. Tối hôm trước tôi đến đó một lần. Lão già đó sống chết không chịu đồng ý, tôi đã từ bỏ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy Vũ cười khẩy. Đó cũng là buổi tối anh ta gặp Lâm Hàn và Dương Lệ. Cho nên Lâm Hàn sẽ không chốt đơn được đâu. Khi nào hắn quay lại, chúng ta có thể trừ lương hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tịch Ngụy, anh ta mới đến ngày đầu mà đã thế này. Nhỡ anh ta nghỉ việc thì sao? Châu Nguyệt Nguyệt lo lắng. Ngụy Vũ ngẩn ra. Cô nói đúng. Tại tôi muốn trị cái thằng đó quá nên hơi quá đáng. Hắn mà nghỉ thì còn gì vui nữa. Xem ra phải làm một kế hoạch dài ngày thôi. Để tôi nghĩ xem nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong văn phòng của viện trưởng bệnh viện nhân dân Đông Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cường ngồi trước bàn làm việc hút thuốc. Khói thuốc mờ ảo xuất hiện. Suy nghĩ đột ngột hiện ra hôm qua giờ vẫn còn đang ở trong trí não của ông ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.